Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Tà Đạo Vương. Ta xuất thân võ đạo thế gia, nhưng là tại gia gia của ta gia gia thế một đời. Gia truyền mấy loại tuyệt nghệ liền đã thất truyền. Về sau nhà chúng ta trưởng bối nghe nói những này võ công tại đảo Ác Ma còn có lưu truyền. Tự phái ta đến học hồi những này gia truyền võ kỹ. Cổ Tuân giống như cái gì đều hiểu dáng vẻ. Hắn không có dạy ngươi à. Yến Thiên Hồng lộ ra một cái có chút nghịch ngợm tiếu dung. Đáp, nơi này là đảo Ác Ma à. Vì sao lại có loại kia người hảo tâm? Cổ Tuân xác thực dạy cho ta mấy loại rất lợi hại võ công. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không dạy ta muốn học tập gia truyền võ học. Hắn đã nói với ta, ta nếu có thể khiêu chiến Đào Thứ Lang truyền nhân chiến thắng, cũng lĩnh ngộ lòng võ giả, liền sẽ đưa ta những cái kia võ công thẻ. Ta hét lớn, người này tốt biến thái. Rõ ràng là đang trêu đùa ngươi a. Hắn khẳng định có bóng ma tâm lý, thích xúi dục người quyết đấu. Nói không chừng chính là bị Đào Thứ Lang lăng nhục qua. Mới nhớ mãi không quên muốn đi trả thù người ta đệ tử. Yến Thiên Hồng ăn một chút cười. Không lại rất nhanh liền lại khôi phục băng lãnh bộ dáng. Nhàn nhạt nói ra. Bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa. Ta muốn tại trên đảo Ác Ma tôi luyện võ kỹ. Một ngày nào đó muốn đi Nguyên Nguyên Đại Lục khiêu chiến Đào Thứ Lang truyền nhân. Đào Thứ Lang tại Nguyên Nguyên Đại Lục danh xưng Tà Đạo Vương. Một thân kiếm thuật quét ngang thiên hạ. Coi như đệ tử học tập theo hắn chỉ học đến 1-2%. Cũng là hạng nhất cao thủ. Ngươi về sau cũng muốn đi khiêu chiến Đào Thứ Lang môn hạ đệ tử. Tuyệt đối không nên phớt lờ. Ta cũng không tin hắn thật đúng là có thể phế bỏ võ công của ta. Yến Thiên Hồng hời hợt nói ra. Đảo Ác Ma người quản lý có quyền phong Ác Ma chi thư. Người mặc dù lĩnh ngộ chiến sĩ chi tâm, thế nhưng là Ác Ma chi thư bị phong ấn, ít nhất cũng phải giảm đi 7-8 phần năng lực. Cái gì? Những người này thật giống là lũng đoạn chính quyền Hạ Quảng Điện Bộ. Tế lên phong sát tự vô địch thiên hạ. Phàn nàn thì phàn nàn. Ta còn là không chút thanh việc này để ở trong lòng. Ta đối Ác Ma chi thư ỷ lại trình độ. Chỉ sợ là trên đảo Ác Ma mấy chục vạn người chung ít nhất. Tinh thần lực là thiên phú thức tỉnh. Ma pháp là nghiên cứu từ mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư thư. Luyện kim thuật cùng vong linh thuật đều phải từ chiến sĩ chi tâm cùng thuật sĩ chi tâm. Chỉ có vô danh võ công tâm pháp mới được hoàn toàn ỷ lại Ác Ma chi thư phát huy uy lực. Nếu thật là bị phong giết, mặc dù cũng có ảnh hưởng. Nhưng là tuyệt đối không có những người khác lớn như vậy. Không lại Ác Ma chi thư còn có cái khác một chút công năng. Xa xa không phải cung cấp sức chiến đấu đơn giản như vậy. Mặc dù ta cũng không sợ Cổ Tân cái này thần bí nam tử phong sát ta. Nhưng là cũng không quan trọng đi cố ý đắc tội hắn. Nếu không chúng ta cùng một chỗ kết bạn đi Nguyên Nguyên Đại Lục mạo hiểm a. Chờ ngươi đánh bại đối thủ về sau. Ta đi lên giết hắn một cái 2-1, trực tiếp luân bại tướng dưới tay ngươi. Sau khiêu chiến mới đối thủ an toàn nhiều. Yến Thiên Hồng cũng nhịn không được nữa ý cười. Lắc đầu nói ra, đi cùng với ngươi. So ta hơn một năm nay cười số lần đều nhiều. Cũng tốt à, chúng ta cùng đi Nguyên Nguyên Đại Lục. Cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không lại chỉ ít ngươi phải cố gắng xuất sư mới thành. Lấy ngươi bây giờ võ công liền xem như bại tướng dưới tay ta. Cũng chưa chắc có thể đánh được a. Đó là ngươi còn không biết thực lực chân chính của ta. Ta cũng không phải khoác lác. Kỳ thật ta đối với mình nhất có tự tin địa phương. Chính là võ công. Chỉ bất quá ta học đồ vật quá tạp. Trong chiến đấu ngược lại cực ít có cơ hội sử dụng toàn vũ hành. Đại đa số đều là thủ đoạn gì đều sử. Trước dùng vạn hoa đồng phức tạp kỹ năng, thanh địch nhân lắc hoa mắt, mới cho ra một kích chí mạng. Yến Thiên Hồng rời đi Cổ Tân ẩn cư sơn cốc, tựa hồ vẫn là không muốn sớm như vậy hồi đảo Ác Ma khách sạn. Đối ta lộ ra trưng cầu chi ý, ta lập tức tỏ thái độ nói, đi theo ngươi địa phương nào đều không có vấn đề, đều ở trong tửu điếm cũng quá bị đè nén. Nếu như ngươi không có ý kiến gì, ta muốn triệu hoán một chút hai người đồng bạn. Không có vấn đề, ta là muốn đi tìm ở trên đảo mấy chỗ địa phương bí ẩn rèn luyện đao pháp. Đồng bạn của ngươi nếu là cùng ngươi không sai biệt lắm, hẳn là cũng có thể đi. Những địa phương kia nghỉ lại ma thú so trên đảo bình quân tiêu chuẩn tuyến cao hơn rất nhiều. Trên đảo nhân viên quản lý cố ý phong cấm lên, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định hoạt động. So lôi điện điều, triều trạch địa long những ma thú này như thế nào? Đương nhiên so những này phổ thông địa ma thú lợi hại. Phong ma William huấn luyện viên chính là tại mã đầu nhân sơn cốc triệu tập tư nhân quân đoàn. Nói như vậy thật đúng là không đi không được. Không lại ngươi thường xuyên đi những địa phương kia. Làm sao không làm một chi quân đoàn? Ít nhất bị vây công thời điểm có thể bảo hộ mình a. William mã đầu nhân quân đoàn đúng là rất cao minh lính tác chiến. Liền xem như hiện tại ta. Đơn thuần vật lộn cũng liền có lòng tin một đối một cùng mã đầu nhân đơn đấu. Không có bản sự đánh một đám. Yến Thiên Hồng thản nhiên nói. Quân đoàn bảo vật là trên đảo ác ma khó khăn nhất lấy được đồ vật. Ta hiện tại cũng đành phải đến hai loại cấp thấp quân đoàn bảo vật. Không cách nào triệu tập cao đẳng ma thú. Ta gãi gãi đầu, cũng chấp nhận Yến Thiên Hồng. Xác thực quân đoàn bảo vật 10 phần khó được. Mặc dù vận khí ta tốt, đạt được quân đoàn bảo vật không ít. Nhưng là chân chính có dùng cũng chỉ là khô lâu kỵ sĩ quân đoàn. Nghiêu đầu nhân quân đoàn không sai biệt lắm chính là duy nhất một lần đĩa. Bởi vì ta căn bản không có địa phương đi tìm nghiêu đầu nhân hộ vệ. Cự hình nhện quái quân đoàn tại sơ kỳ là coi như không tệ pháo hôi. Nhưng là đối với hiện tại ta tới nói căn bản chính là gân gà. Còn lại như là mỹ nữ thu tàng. Minh giới huyễn điệp quân đoàn căn bản đều không phải là dùng để chiến đấu. Hai chúng ta lên đường không đến bao lâu. Liền nghe đến có đinh đinh đương đương binh khí va chạm thanh âm. Từ thanh âm thượng phân biệt, tham dự chiến đấu chỉ ít có 30-40 người, đánh nhau phong thanh 10 phần hỗn độn, tựa hồ không ai sử dụng chính tông võ công. Kỳ thật tại trên đảo ác ma nguyện ý học võ cũng không có nhiều người. Tương đối thẻ ma pháp hoặc là cái khác các dị năng mà nói. Võ công thẻ muốn phát huy ra chân chính uy lực cần càng nhiều vất vả tu luyện. Ngoại trừ người phương Đông hoặc là tương đối ngưỡng mộ phương Đông văn hóa người phương Tây. Đại đa số người địa cầu cũng sẽ không thanh võ công là chủ tu phương hướng. Những cái kia đến từ thế giới khác người càng là đối với võ công ôm lấy miệt thị thái độ. Bởi vì thuần túy võ học là cũng sẽ không kèm theo ngoài định mức ma pháp tổn thương. So với những cái kia tập luyện đơn giản, mang theo hỏa diễm, băng xương, lôi điện hiệu quả thế giới khác chiến kỹ. Nhìn uy lực tựa hồ yếu rất nhiều. Ngoại trừ nặc khách nhân loại này sinh lạnh không kỵ. Năng lực gì đều món thập cẩm tu luyện. Cũng đều tu luyện không ra cái gì thành tích chán ghét chủng tộc. Đại đa số tiến vào đảo ác ma người. Đều sẽ chọn môn học những cái kia đơn giản lại lóa mắt kỹ xảo chiến đấu. Tỉ như rách cùng lang vương. Đều là lựa chọn thích hợp bản thân phong cách chiến đấu tính thực dụng chiến kỹ. Rách là từ Đức Lỗ Y chiến sĩ chi tâm trung hóa ra tự nhiên hệ kỹ xảo chiến đấu. Bắt nguồn từ dã thú chém giết. Lang vương là quân đội bên trong thuật cách đấu. Đơn giản trực tiếp, cường mãnh cường ngạnh, tự liên tục bát tỉnh chân phù sử dụng đều là gia truyền trừ ma sư chuyên dụng đao pháp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.